Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, ngược lại rót một ngụm. Ta từ trên người ngươi thấy được mê mang, ngươi giống như ta, đang đợi mệnh trung chú định túc địch, nhưng là, hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, đúng không? Dio hơi nhếch lên khóe miệng. Cùng hút yo-yo máu độc sau tư thái hoàn toàn khác biệt. Hắn bây giờ vẫn là rất chọc người. Trách không được trong nguyên tác có nhiều nữ nhân như vậy tự nguyện bị hắn hút máu. Fenuki trong lòng cuồng loạn hai lần. Bất quá ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Có lẽ tại vừa lúc bắt đầu. Hắn xác thực vô cùng bất an cùng lo nghĩ. Nhưng là hiện tại đã sẽ không. Kịch bản đã qua nửa. Nhưng luân hồi giả còn chưa có xuất hiện, hắn đã đoán được nguyên nhân, bởi vậy, hắn sẽ không mê mang. Bất quá, vì phối hợp Dio, hắn vẫn là giả trang ra một bộ cưỡng ép che giấu chính mình kinh ngạc dáng vẻ nói. Ngươi làm sao? Bởi vì ngươi, tại bất an, Dio thanh âm rất có tự tính, là loại kia có thể trong lúc bất chi bất giác, đem người dẫn vào cảm xúc loại hình. Bất an, Fenicky nhíu lông mày, sau đó lắc đầu, bất an bắt nguồn từ hoảng sợ, nhưng là ta, không sợ hãi, không, không ai có thể phủ định chính mình bất an, cho dù khắc phục hết thảy hoảng sợ, cũng vẻn vẹn chỉ là vượt qua mà thôi, bất an là ở chỗ này, hoảng sợ là ở chỗ này, dù cho biến mất, cũng như cũ sẽ tồn tại. Dio khóe miệng hơi toét ra, lộ ra có chút rõ ràng răng nanh. Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền biết, ngươi vô cùng bất an. Bởi vì, ngươi không có mục tiêu. Mục tiêu, Fenicky nhíu mày. Đúng vậy, mục tiêu, người sống đều có bọn hắn mong muốn đồ vật. Tranh giành đoạt lợi, chi phối người khác, kiếm lấy tiền tài, thậm chí là kết hôn. Kết giao bằng hữu, thậm chí cả vì hòa bình mà cố gắng, bọn chúng đều là mục tiêu, là vì để cho người ta chính mình cảm thấy an tâm mà mục tiêu theo đuổi. Không có người không phải là vì vượt qua hoảng sợ truy cầu an tâm mà sống lấy. Nhưng là ngươi, không có mục tiêu, không thể để cho mình an tâm đổ vật, cho nên, ngươi mới có thể mê mang, ngươi mới có thể như thế bất an. Dio lời nói giống như là một viên bom mất hết Fenuki trong đầu. Làm hắn cả người run rẩy. Dio lời nói xúc động ngươi sâu trong nội tâm một tia rung động. Mời tiến hành một lần ý chí phán định. Bàn tay vàng thanh âm đột ngột để Fenuki trong lòng giật mình. Dù là lại thế nào cẩn thận, hắn vẫn là bị một ngụm độc canh gà tràn vào trong cổ họng. Nhìn trong tay mình hai viên xúc sắc, nhìn xem cứng lại ở đó Dio, Fenicky đột nhiên cảm giác được chính mình có chút khóc không ra nước mắt. Được rồi, phó thác cho trời đi. Fenicky nắm chặt hai viên xúc sắc, thổi hơi, sau đó cầu nguyện ý chí. 0160, đại thành công. Hắn mèo đây quả thật là ném ra tới. Vấn đề là ta muốn cho nhân vật chính thất bại a. Lần này cho dù là Dio đại lão tinh thần phân tích cũng vô ích được không? Ta đi, đa nguyên vũ trụ muốn tìm mấy cái có thể cho Fenuki làm tinh thần phân tích boss rất khó được. Không, ngươi đến ý chí vững như sắt thép. Dio lời nói đối với ngươi mà nói bất quá là bên tai gió mát. Không có một chút pháp dao động suy nghĩ của ngươi. Tại dạng này kịch liệt đối kháng bên trong, ngươi đến ý chí đạt được thăng hoa, tính cả Stan cũng thu được trưởng thành, lực phá hoại DC, tầm bắn CB. Fenicky cảm thấy thở phào một cái, lập tức, một loại mãnh liệt trả thù tâm tính bỗng nhiên từ đáy lòng sinh sôi, Dio đại nhân. Ngài nói mỗi người đều sẽ có bất an, như vậy ngài đâu, ngài bất an lại là cái gì? Hoặc là nói, ngài nguyện vọng là cái gì đây? Bất an, loại đồ vật này ta đương nhiên có. Nhưng là, ta cho rằng, người sống, chính là đang không ngừng vượt qua lấy chính mình bất an cùng hoảng sợ. Mà có thể đi đến đỉnh điểm, nhất định là không có một tia hoảng sợ người. Mà mục tiêu của ta, chính là trở thành cái kia đứng ở đỉnh điểm, không có không chút nào ăn tồn tại. Dio đứng người lên, bày ra một bộ kinh điển Dio lập, nhưng Fenyuki lại lắc đầu. Làm sao? Người cảm thấy ta làm không được? Dio ánh mắt biến thành có chút nguy hiểm, cũng không phải là loại kia mang theo sát khí cảm giác, mà là một loại khác càng thêm kỳ quái khí chất. Không, đối với ngài có phải không có đi đến một bước kia tư chất? Ta là nửa điểm chưa từng hoài nghi, chỉ bất quá, đây chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn mà thôi. Thắng lợi, sau đó chi phối hết thảy. Cái này đều chỉ là thủ đoạn. Khi ngài đứng ở trước nay chưa từng có cao phong, nhìn xuống thế gian hết thảy lúc, ngài muốn, lại là cái gì? Tiền tài, tài phú, danh dự, mỹ nhân, lại hoặc là cái gì khác? Ngài có không già không chết sinh mệnh, siêu việt nhân loại lực lượng, cường đại Stan, còn có vô số nguyện ý vì ngài hiệu chung ngay cả đánh đổi mạng sống bộ hạ. Nhưng là ngài như cũ tại bất an, dựa theo ngài lý luận, cái này nhất định là bởi vì còn có cái khác muốn mới đúng. Cái kia, là cái gì? Ngoặc kép, Dio lần thứ nhất tại giao lưu bên trong trầm mặc, lông mày của hắn đang rung động nhè nhè. Hắn đang tự hỏi, đúng vậy, có rất ít người cùng hắn tiến hành dạng này tâm linh phân tích. Từ trước đến nay đều là hắn Dio tại cho người khác rót canh gà. Hiện tại bỗng nhiên có người muốn cho hắn rót một ngụm. Luôn cảm thấy có chút mới lạ cảm giác. Một lát sau, Dio ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, ta bất an. Chính là cái kia vận mệnh gặp gỡ, bắt nguồn từ Zostar nhất tộc vận mệnh. Thật như thế sao? Fenyuki cười lắc đầu. Mặc dù không có thật được chứng kiến, nhưng là ta tin tưởng ngài cái kia ánh mắt tự tin bên trong lộ ra ngoài. Tuyệt không phải là hoảng sợ, ngài không phải là bởi vì hoảng sợ mà bất an, không phải là bởi vì sắp đến Zostar, hoặc là nói, không phải là bởi vì cái kia hai tên Zostar bản thân. Ngoặc kép, lại là ngắn ngủi trầm mặc, Dio trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia dữ tợn. Bất quá một lát sau lại lần nữa biến mất, nhìn xem Dio tựa hồ không biết nên nói cái gì, lại hoặc là không muốn nói thêm cái gì. Fenyuki cũng không có lùi bước, mà là trực tiếp mở ra Dio giấu giếm cơ hồ có thể nói là vết sẹo đồ vật, ngài không phải đang sợ hãi. Lại đối bọn hắn như thế để bụng, đồng thời không ngừng phái ra thích khách đuổi giết bọn hắn. Ta có thể nghĩ tới chỉ có một cái từ, đó chính là phủ định. Ngài muốn phủ định Zostar tồn tại, nhưng là đây là vì cái gì? Khẳng định không phải cùng hai cái này ngươi thấy đều chưa thấy qua người có quan hệ. Bởi vậy, hẳn là cùng ngài sử dụng cái này thân thể. Cái này đến từ trăm năm trước Jonathan Zostar thân thể có quan hệ a. Cho nên, ngài không còn đâu tại cỗ này không có hoàn toàn dung hợp thân thể. Dio phi thường muốn mượn cái này bậc thang nói ra, không sai. Chính là như vậy, loại hình lời nói, nhưng còn chưa mở miệng. Fenki lại khẳng định nói, không phải, thân thể có thể chậm rãi dung hợp. Ngài rất rõ ràng chính mình còn tại tiến bộ. Thân là vampire ngài không thiếu thời gian. Như vậy ngài bất an đến tột cùng bắt nguồn từ vật gì? Hoặc là nói, ngài mong muốn, đến tột cùng là cái gì? Cái gì mới là ngài chân chính nguyện vọng? Ngoặc kép, Dio không có trả lời Fenyuki ý tứ. Nhưng Fenyuki lại như cũ tại tự mình nói xong. Tựa hồ là vì phát tiết trước đó bị Dio bắt buộc đến nơi hẻo lánh bất mãn, ngài muốn thắng lợi. Sau đó chi phối hết thảy. Như vậy đạt được đây hết thảy về sau, ngài có thể đạt tới vật mình muốn sao? Siêu việt hết thảy hoảng sợ đằng sau, ngài lại muốn cái gì? Ngài nói ta không có mục tiêu. Như vậy ngài đâu? Ngài mục tiêu Lại là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là đăng lâm không có người tồn tại cao phong sao? Đủ rồi. Dio dùng sức đập vào trên mặt bàn. Hoàn toàn do bức tượng đá mà thành bàn đá hóa thành mảnh vụn đầy đất. Dio đứng người lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Fenyuki hai mắt. Trầm ngâm một lát. Cuối cùng lạnh lùng nói. Đã ngươi muốn biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.